Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, khen thưởng gói quà lớn, nhiệm vụ chính tuyến, danh dương thiên hạ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1, sở trường kiếm huyết phong hầu, khen thưởng 2, kiếm điển ngự kiếm thuật, khen thưởng 3, nạp giới thăng cấp trưởng môn chỉ hoàn, khen thưởng 4, tam dương nhất sát kiếm, lại có ước chừng 4 hạng khen thưởng. Lần này nhiệm vụ chính tuyến độ khó cao, vượt xa từ trước, Bạch Mi cũng không có nắm chắc có thể 100% hoàn thành. Dù sao Cửu Châu người tài giỏi đông đảo, thật muốn ở nơi này vô cùng trong tinh anh thoát thai mà ra, tuyệt không phải một món chuyện dễ. Bất quá phong hiểm càng lớn, hồi báo cũng lại càng lớn. Lần này nhiệm vụ chính tuyến tuy khó, nhưng khen thưởng cũng là phong phú để cho lúc này Bạch Mi tâm cảnh đều không cách nào ức chế sóng. Gió nổi lên ý nghĩ động một cái, Bạch Mi trước kiểm tra từ bản thân cái này mới sở trường. Sở trường là một loại bị động năng lực, đối với Bạch Mi thực lực trợ giúp cũng là to lớn. Bất luận là kiếm tông chi chủ hay lại là kiếm khinh phong, thậm chí là trước đây không lâu xuất hiện chi nhánh sở trường kiếm chuyển tam thiên. Tùy ý một cái sở trường hiệu quả đều có thể được gọi là nghịch thiên. Chính là bởi vì những thứ này cường đại sở trường tồn tại, Bạch Mi mới có thể từng bước một đi tới hôm nay, thành là cái thế giới này cao cấp nhất một nhóm trúc cơ chân tu. Kiếm huyết phong hầu, kiếm phong ẩm huyết, phong hầu tễ mệnh. Lấy kiếm nói thủ đoạn thành công đánh cho bị thương địch nhân sau, tạo thành tổn thương thời gian nhất định bên trong không cách nào khép lại. Mỗi giây tổn thất 1% sinh mệnh, kéo dài 10 giây, không thể trồng, cụ thể hiệu quả coi địch nhân tu vi mà định ra. Ánh mắt lóe lên nhìn chăm chú cái này sở trường. Cái này kiếm huyết phong hầu sở trường có thể nói là Bạch Mi thứ nhất có thực tế đả thương địch thủ. Hiệu quả sở trường, nói đơn giản một chút giống như là cho Bạch Mi kiếm đạo thoa lên một tầng thuốc phiện. Kiếm huyết phong hầu hiệu quả rất cường đại, lấy kiếm nói thủ đoạn đánh cho bị thương địch nhân sau có thể át chế kỳ khép lại năng lực. Phải biết tu vi càng cao rộng, tu sĩ đối với nhục thân cường hóa sẽ bộc phát toàn diện. Cũng tỉ như mới vừa cùng Bạch Mi động thủ chi long như thế. Bạch Mi bách quỷ tụ khiếu thần kiếm một kiếm liền chấn vỡ chi long lục phủ ngũ tạng. Nhưng là chi long hô hấp đang lúc liền có thể đem khép lại. Nhưng là nếu như Bạch Mi trước có kiếm huyết phong hầu sở trường mà nói, chi long tất nhiên liền không sẽ thoải mái như vậy. Cái này sở trường cường đại, ở chỗ Bạch Mi ngày sau đối mặt một chút thịt thân mạnh mẽ, tự lành năng lực cường địch thủ lúc, trời sinh liền chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa theo Bạch Mi tu vi dần dần lên trước, loại này nhục thân đối thủ mạnh mẽ chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Trước một bước nắm giữ kiếm huyết phong hầu, Bạch Mi lại ứng đối địch nhân như vậy lúc sẽ dễ dàng rất nhiều. Hạng thứ nhất khen thưởng sở trường để cho Bạch Mi rất vui vẻ, nhưng là thứ hai hạng khen thưởng kiếm điển Bạch Mi lại vì một trong cau mày. Kiếm đạo phương pháp từ cao rốt cuộc giống như là tu sĩ cảnh giới bất đồng, cũng có không giống nhau gọi. Luyện khí kỳ kiếm đạo đều bị trở thành kiếm pháp, trúc cơ kỳ lại xưng làm kiếm quyết, đến kim đan kỳ liền xưng là kiếm điển. Giống như là Bạch Mi trước lấy được kia bộ cực kỳ thâm ảo ngũ hành kiếm điển, chính là một bộ kim đan cấp khác kiếm đạo phương pháp. Luyện khí kỳ kiếm pháp một loại chỉ ngậm có một loại đơn độc ý cảnh. Có kiếm tông chi chủ sở trường Bạch Mi, chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể thông hiểu đạo lý, hiểu ra kỳ chân ý. Tới trúc cơ kỳ, đã có hệ thống kiếm quyết, trong đó bao hàm chính là một bộ hoàn chỉnh đạo lý lớn bàn về. Loại này cấp bậc kiếm quyết, giờ phút này Bạch Mi cũng cần tìm hiểu kỹ càng, lĩnh hội trong đó liên quan đến rất nhiều đạo lý, mới có thể tu luyện thành công. không cách nào nữa chạm một cái mà thành. Về phần kim đan cấp khác kiếm điển, trong đó bao hàm đồ vật liền càng thâm ảo hơn tối tăm. Nếu như nói trúc cơ kỳ kiếm quyết là một cái đơn hành đường xe mà nói, kim đan kia kỳ kiếm điển chính là một trận bốn phương thông suốt siêu cấp cầu vượt. Kim đan kiếm điển trong liên quan đến đồ vật không còn là chỉ một loại đại đạo, mà là hệ thống to lớn hơn. Hơn sơ lược kiến thức hệ thống, Bạch Mi lấy được ngũ hành kiếm điển nhiều năm như vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm đem bên trong thổ hành thiên tìm hiểu 5-6 thành. Này nguyên nhân ở trong cũng là thứ nhất, ngũ hành kiếm điển quả thật thập phần thâm ảo. Thứ hai cũng là bởi vì Bạch Mi tu vi chẳng qua là trúc cơ kỳ. Loại tu vi này hạ cưỡng ép tìm hiểu kim đan kiếm điển. Nếu không phải là Bạch Mi có kiếm tông chi chủ nghịch thiên như vậy sở trường phụ trợ, đừng nói thổ hành thiên 5-6 thành, chính là nửa thành hắn cũng đừng nghĩ ngộ đầu. Dù sao kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ giữa rãnh trời quả thực quá lớn. Đây là tiên cùng phàm khác biệt. Cho nên Bạch Mi khi nhìn đến thứ hai hạng khen thưởng là một bước kiếm điển sau, mới có thể chân mày một đám. Bởi vì hắn giờ phút này tìm hiểu ngũ hành kiếm điển đã phi thường cố hết sức. Trở lại một bộ kiếm điển cũng không có thời gian tìm hiểu. Hơn nữa đồng thời tìm hiểu hai bộ kiếm điển, cho dù là Bạch Mi cũng không chịu trách nhiệm nổi lớn như vậy tiêu hao. Bộ này kiếm điển đối với Bạch Mi mà nói cơ hồ có thể nói gân gà, khiến cho vô dụng bỏ thì tiếc. Lúc này còn có người ngoài ở đây, Bạch Mi cũng không tiện xuất ra bộ này kiếm điển kiểm tra, vì vậy chỉ có thể đi trước buông xuống, đợi đến rời đi nơi này sau đó mới nhìn. Hạng thứ ba khen thưởng là đem Bạch Mi nạp giới, thăng cấp làm trưởng môn chỉ hoàn. Thăng cấp xưng là trưởng môn chỉ hoàn nạp giới, trong đó không gian tăng vọt. Bạch Mi tham tiến vào tra nhìn một chút, bên trong không gian mênh mông vô biên, ít nhất Bạch Mi thần niệm dọc theo trăm dặm cũng không có chạm được biên giới. Thăng cấp trưởng môn chỉ hoàn từ vốn là cổ pháp chiếc nhẫn, nhảy một cái trở thành một mai như chạm ngọc mài, hào quang hơi sáng, vóc người bất phàm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn thượng một đóa trông rất sống động thanh liên, liên tâm vị trí một quả tràn ngập cổ xưa mùi vị kiếm tử hoè ở trong đó, trừ chữ vật chức năng, trưởng môn chỉ hoàn tựa hồ còn có rất cường đại chức năng. Nhưng là khi Bạch Mi muốn động dùng những công năng này lúc, trong đầu lại vang lên một đạo nhắc nhở, vị kiến lập sơn môn, trưởng môn chỉ hoàn còn lại chức năng không cách nào mở ra. Vuốt ve trong tay lộ ra chút dịu dàng trưởng môn chỉ hoàn, ánh mắt cô ả Bạch Mi đung đưa. Thành lập sơn môn chuyện này quả thật hẳn bắt tay chuẩn bị khen thưởng cuối cùng hạng nhất, cũng là để cho Bạch Mi kích động nhất hạng nhất, kiếm khí tam dương nhất sát kiếm. Phải nói lên này tam dương nhất sát kiếm, Bạch Mi nhưng là tâm trì thần vãng như cũ. Năm đó Bạch Mi mới ra đời, ở Thanh Thạch Sơn hạ Thanh Thạch Trấn là dân trong trấn giải quyết oán tai lúc, ác quỷ thôi địa chủ đã từng lấy âm thao lò làm môi giới, cho gọi ra âm yêu chúng âm thao một luồng khí tức, hóa thành âm thao chứng ý muốn cùng Bạch Mi cùng Thanh Thạch Trấn đồng quy vu tận. Nếu không phải cuối cùng Bạch Mi thông qua hệ thống lấy được một đạo tam dương nhất sát kiếm khí, Bạch Mi chỉ sợ sớm đã cùng những Thanh Thạch Trấn đó dân trấn chết ở một lần kia âm thao chứng bùng nổ chung. Năm đó đạo kia tam dương nhất sát kiếm khí uy lực, Bạch Mi bây giờ cũng là rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa lần này Cửu Châu đại hội xong, Bạch Mi còn phải cùng âm thổ nhất phương thập đại tu sĩ tỷ đấu. Này dương uy mênh mông thời điểm tam dương nhất sát kiếm đến tất nhiên sẽ trở thành những âm thổ đó tu sĩ ác vọng như vậy tồn tại. Ngại vì lúc này có người ngoài, Bạch Mi cũng không tiện từ trưởng môn chỉ hoàn trong lấy ra tam dương nhất sát kiếm thật tốt vuốt vuốt một phen, bất đắc dĩ chỉ đành phải trước nhịn được trong lòng miêu quấy nhiễu một loại xôn xao. chờ đợi lần này Cửu Châu đại hội kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.